Kiếm Tam Đồng Nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 14, Đại Sát Tứ Phương. Góc truyện audio.com. Lam Hàn Phong một câu cũng không nghĩ, tiếp tục nói chuyện với Roy tướng quân. Dứt khoát nằm xuống xoay lưng lại, nhắm mắt ngủ. Lam Hàn Phong nằm vững chắc, hơn nửa ngày không có nghe đến thanh âm của Roy, cũng không có nghe đến một động tác nhỏ nào, cũng không biết Roy đang làm gì. Lại qua nửa ngày, cơ nhục đang buộc chặt của cậu mới buông lỏng, một trận mệt mỏi đánh tới, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Khi mà Lam Hàn Phong muốn ngủ, cậu loáng thoáng nghe được một tiếng cười nhẹ của Roy, sau đó là thanh âm mở cửa. Roy tướng quân hình như là đi ra ngoài, quân hát ạm tạm thời thoát ly nguy hiểm, bất quá các hệ thống của bọn họ dường như bị phá thành từng mảnh nhỏ. Vật tư nhiên liệu cũng hữu hạn, cho nên căn bản không thể toàn tốc đi tới, thường thường liền bị truy binh mặt sau vượt qua, hạ hai phát pháo nổ. Fred về ẩn mang theo binh lính tu sửa quân hạm, bình thường Fred thượng tướng luôn mang theo ý cười trên mặt. Lúc này sắc mặt nghiêm túc khiến cho người không dám lại gần. Cody hoàn toàn không hi ểu những tri thức kỹ thuật như này. Lại nơi nào cũng đi không được, xoay quanh ở bên cạnh Fred, xoay một vòng khiến người ta chóng cả mặt. Cody thượng tướng nói, thân ái Fred, truy binh lại tới nữa. Chúng ta chạy không nhanh, tốt xấu cậu cũng đem hệ thống công kích chữa trị tốt à, như vậy tớ cùng Son còn có thể dẫn người phản kháng. Cậu xem chúng ta, Cody nôn nóng nói, còn chỉ cách đó không xa, là Son thượng tướng vẫn hai tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần không nói lời nào. Fred chảy mồ hôi đầy đầu, môi mân thành một đường thẳng tắp, khẩu khí không tốt nói. Tớ cảm giác cậu ngậm miệng cũng là giúp đại ân rất lớn rồi. Cody bị hắn nói phi thường ủy khuất, quay đầu đi xem Son thượng tướng đang trầm mặc, tựa hồ muốn để cho hắn ủng hộ mình. Son giống như cảm giác được ánh mắt của hắn, mở to mắt, khẩu khí thản nhiên nói. Hắn nói rất có đạo lý. Cody, ầm vang một tiếng, quân hạm lại gặp công kích, mãnh liệt rung động một chút. Sắc mặt của Fred chỉ trong một chốc liền trở nên khó coi đến cực điểm. Hung hăng đập bảng khống chế một chút, Cody xả kinh, kêu to nói, đừng đập a, vạn nhất không sửa tốt lại đập hư. Fred nói, vừa hoàn thiện hệ thống gia tốc một chút, lại bị công kích, Son độ tây nhiên lại mở to mắt, đứng lên đi đến bảng theo dõi. Nói, tình huống không tốt lắm, chiếc chiến hạm kia rất có khả năng sẽ đuổi theo chúng ta. Hắn nói, ngón tay chỉ vào chiếc phi thuyền trên màn hình, Cody L ập tức nói, tớ đi tìm Roy tướng quân. Hắn nói xong dồn dập chạy ra, quân hạm thường thường lay động vài cái, Lam Hàn Phong ngủ cũng bị lắc tỉnh, hai ba lần nữa, cậu một chút mệt mỏi cũng không có. Lam Hàn Phong ưng ồi dậy từ trên thuyền, sau đó phòng lại lay động mãnh liệt, cậu không cần đặt chân xuống giường. Đã mất cân bằng, trượt đến bên giường, thuận thế đứng lên, hai con rào cơ xà ngủ say sưa như chết, đem đuôi quấn quai nhờ đầu giường, như thế thì dù có bị chấn động đến mức nào cũng có thể cố định được. Đưa ưng cuồn cuộn không có đuôi để cố định, ở trong phòng lăn qua lăn lại, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, cuồn cuộn mở to mắt, tựa hồ là bị lay động tỉnh, đầy mặt ủy khuất, nói. Ai, lay đến mức ta đều đói bụng. Lam Hàn Phong, lay động cùng với đói có sự liên hệ nào sao? Cụ ồn cuộn nói, không biết chủ nhân ở nơi nào. Chủ nhân nói để cho ta bảo hậu ngươi thật tốt sẽ thưởng cho ta ăn ngon. Bất quá ta còn chưa lấy đến phần thưởng đâu. Lam Hàn Phong lại là một trận trầm mặc. Quân hát ạm lay động lợi hại như vậy, cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Lam Hàn Phong muốn đi ra xem, nói, cuồn cuộn, chúng ta đi ra tìm chủ nhân của ngươi đi, đưa ưng cuồn cuộn lập tức gật đầu, nói, được à, ánh mắt của nó lấp lánh, tràn ngập ánh sáng mong chờ, hiển nhiên nghĩ đến cũng không phải chủ nhân, mà là ăn. Lam Hàn Phong cùng đường cuồn cuộn ra phòng, dọc theo thông đạo kim trúc đi về phía trước, rồi rất nhanh liền bị câu đi thượng tướng tìm đến. Hắn nhìn bảng theo dõi, sắc mặt cũng không thể nào tốt. Fred nói, tớ tính toán một chút, dựa theo tốc độ của bọn họ, nhiều nhất còn có 105 giây sẽ đuổi theo. Cody hoảng sợ, nhanh như vậy, Son nói, hát hệ thống phòng hộ của chúng ta đã khôi phục một ít. Nhưng là nếu bọn họ cứ đụng vào quân hạm của chúng ta để phá hư. Chỉ sợ không chỉ hệ thống phòng hộ bị hao tồn, nói không chừng còn bị đâm ra một lỗ thủng. Quân hát ạm ở giữa vũ trụ, nếu quân hạm có một cái lỗ thủng lớn, bọn họ liền thật sự xong. Bên ngoài lạnh đến phải chết, còn không có dưỡng khí. Thật sự không phải tố chất thân thể cường đại là có thể cứu mạng. Roy trầm mặc vài giây, nói. Không thể để cho bọn họ tiếp tục phá hư bộ phận bên ngoài chỗ quân hạm. Hát án tạm dừng vài giây. Nói với Fred, cậu mau đi mở ra hệ thống nội bộ cabin cửa sau. Cái gì, Cody là người thứ nhất kêu lên. Nói, tướng quân, ngài đang nói đùa đi. Mở khoang thuyền của hệ thống tập trung nội bộ. Chẳng phải mấy truy binh kia càng dễ dàng thâm nhập nội bộ hay sao? Son nói. Tướng quân muốn rời đi lực chú ý của bọn họ, Fred không có một chút nghi ngờ. Nói, được, hệ thống tập trung ở cabin cửa sau sẽ mở ra sau 5 giây nữa. Roy nói, câu đi, để ấn người đi theo ta. Câu đi tựa hồ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đuổi theo Roy tướng quân. Roy em mở ở ra hệ thống tập trung cabin cửa sau, chính là muốn cố ý tạo ra sơ hở. Khiến vài truy binh kia thấy cửa cabin sau bọn họ sắp hỏng mất. Cố ý thả bọn họ tiến vào quân hạm, như vậy có thể rời đi lực chú ý của bọn họ. Đem truy binh được cử đến tiêu diệt sạch, cũng có thể tranh thủ cho Fred một cơ hội sửa chữa gấp quân hạm. 5 giây dấp tay nhanh trôi qua, Fred lại bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng. Son lập tức hỏi, có tình huống, Fred nói, phụ cận của cabin cửa sau có người. Son tê ập trung mắt theo dõi. Bảng theo dõi biểu hiện rất rõ ràng. Bọn họ đều không dự đoán được. Phụ cận cabin phía cửa sau cư nhiên có người. Cẩn thận nhìn kỹ, hai người càng là hoảng sợ. Fred Tia ực tiếp đứng lên. Nói, là tướng quân phu nhân. Son hoành một trưởng chụp ở trên bàn. Nói, lập tức đóng kín cửa cabin. Không còn kịp rồi, Fred nói, truy binh đã tiến vào. Hiện tại đóng cửa không còn kịp rồi. Quả nhiên trên màn hình biểu thị lại nhiều thêm 5 người. Tiến vào từ cabin phía sau. Bọn họ chỉ cần quay người một cái là có thể nhìn thấy người ở phụ cận. Son lập tức xoay người chạy ra. Lam Hàn Phong cùng đứa ưng cuồn cuộn một đường từ trong phòng đi ra. Đi về phía phòng chỉ huy để tìm Roy. Một đường đi. Đường cuồn cuộn liền giới thiệu cho Lam Hàn Phong công dụng của các phòng. Cuồn cuộn tương đối tự hào, nói, tuy rằng ta sẽ không dùng những thiết bị đó, nhưng là những thứ đó dùng để làm gì ta đều biết. Ta cùng chủ nhân tham gia không ít nhiệm vụ, Lam Hàn Phong vỗ vỗ đầu của nó. Cuồn cuộn lập tức lộ ra một bộ ngượng ngùng, bỗng nhiên, Lam Hàn Phong dừng lại, nói, bên kia là đang làm gì? Cuồn cuộn nhìn thoáng qua, nói, là cabin cửa sau của quân hạm, bình thường dùng để truyền vật tư. Có người lại đây, Lam Hàn Phong nói, nhĩ lự C của cậu cực kỳ tốt, có thể rõ ràng nghe được thanh âm bước đi, bất quá phải tiếng bước chân kia cố gắng che giấu, không muốn để cho người phát hiện, giống như kẻ trộm vậy. Sau một lát, chỉ thấy 5 binh lính võ trang hạng nặng đi từ phía sau cửa. Bọn họ đều ghim súng, thậm chí còn mang mặt nạ phòng độc, là truy binh, 5 binh lính hiển nhiên không hề nghĩ đến sẽ gặp được địch nhân đi lạc. Bất quá bọn họ nhìn đến đường cuồn cuộn bên người Lam Hàn Phong. Lập tức trở nên cảnh giác, ở trong thế giới này, người có linh thú tuyệt đối không phải đơn giản, bọn họ đánh hoàn toàn thần, giơ súng lên ngắm chuẩn Lam Hàn Phong, nói, không được nhúc nhích. Cuồn cuộn phản ứng cực nhanh, nói, cẩn thận, sau đó liền muốn nhào qua công kích vài địch nhân kia. Bất quá cuồn cuộn phản ứng nhanh, Lam Hàn Phong phản ứng còn nhanh hơn nó. Ngay khi những người đó mở miệng, Lam Hàn Phong đã lật tay phải. Trong tay liền xuất hiện một cái tranh võ thái thượng vong tình phát ra ánh sáng chói mắt. Người mở miệng kia còn chưa nói xong, liền cảm giác trước mắt bỗng tối đen, nháy mắt mất đi chi giác, vành một tiếng đổ trên mặt đất, theo hắn ngã xuống, bốn đồng bạn của hắn cũng ngã xuống, địch nhân tất cả đều ngã xuống, cú nhảy vừa nãy của Đường cuồn cuộn không bổ vào người. Ai u một tiếng liền bổ nhào vào trên tường, bên tai xê ủa Lam Hàn Phong có tiếng nhắc nhở hữu tình của hệ thống đối phương đã trọng thương. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Xê ẩu có điểm khiếp sợ mà nhìn binh lính ngã xuống kia. Cũng có chút không dám tin. Lam Hàn Phong vừa rồi chỉ do phản xạ. Trời biết cậu dọa ra một tay mồ hôi lạnh. Chung quy đi đến cái thế giới kỳ quái này. Cậu còn không rõ lắm so sánh giữa giá trị vũ lực của hệ thống trò chơi cùng với vài loại vũ khí kia. Cái nào có ưu thế hơn? Bê ất quá hiện tại rõ ràng. Giá trị vũ lực của hệ thống trò chơi của cậu vô cùng mạnh. Lam Hàn Phong còn đang theo bản năng tiếp tục ném kỹ năng ra. Nhưng là kỹ năng thứ nhất thôi cũng đã phóng ngã địch nhân. Rồi tướng quân mang theo câu đi thưa ân tướng cùng một đội binh lính vội vàng bận rộn chạy tới. Chuẩn bị tiêu diệt vài truy binh kia, nhưng là mới đuổi tới trước mặt, liền toàn bộ trợn tròn mắt, bọn họ nhìn đến tướng quân phu nhân lấy một tịch nam. Giá trị vũ lực kia, khiến cho tất cả những người chứng kiến đều khiếp sợ mà vã mồ hôi. Câu đi thượng tướng há to miệng, khó có thể tin tưởng nhìn tướng quân phu nhân, nói tướng quân phu nhân là nhân ngư giống cái của theo đâu. Không phải nói tính cách ôn thuận đến nhát gan, giá trị vũ lực thấp đến mức có thể xem nhẹ sao. Thế giới thay đổi quá nhanh, giống loài tiến hóa mãnh liệt. Câu đi thượng tướng tỏ vẻ, chính mình rời đi quân giáo thật sự lâu lắm, xem ra đã không kịp theo sự tiến triển của nhân loại. Cần quay trở lại quân giáo học lại, rồi tướng quân sửng sốt một chút, lập tức xông lên đi một phen bắt lấy cánh tay của Lam Hàn Phong. Hỏi, ngươi bị thương sao? Son thượng tướng lập tức đuổi tới không thể chính mắt thấy phong thái tướng quân phu nhân đại sát tứ phương. Bất quá nhìn đến truy binh tất cả đều ngã xuống, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mà nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi từ đầu đến cuối. Fred thượng tướng, xem rõ hơn bất cứ ai. Fred khiếp sợ khó được không giữ hình tượng yêu nhã, loại lực lượng cường đại này. Chỉ sợ hắn đời này vẫn là lần đầu nhận thức, sau khi ép sợ, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi bệt xuống trên ghế. Hết chép 14. Beta có lời muốn nói, mấy anh thượng tướng có chút gian tình, cách chương.